võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 14:14, giết người chơi để luyện cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle. Cái này, Giang Hàn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bảng tin tức hệ thống. Sau khi khiếp sợ giây lát, hắn liền mừng như điên. Sau khi gia nhập phe hắc ám, giết người chơi còn có thể thu được điểm kinh nghiệm. Hắn có thể cam đoan, người chơi bình thường tuyệt đối không có chuyện tốt giống như hắn. Nếu như giữa người chơi giết nhau có thể thu được điểm kinh nghiệm, chỉ sợ toàn bộ trò chơi sẽ cực kỳ hỗn loạn. Tân thủ thôn trực tiếp máu chảy thành sông. Có khả năng xuất hiện người dùng tiền mua mạng để luyện cấp, do đó đánh mất niềm vui chơi game. Trong đầu thoáng tổng kết, hắn liền có thể cho ra kết luận duy nhất. Bởi vì trận danh khác nhau, cho nên người chơi bị hắn giết ngang với giết quái. Loạn thế ca bị giết. Đám người đang tập trung luyện cấp nhìn thấy một màn này, không nói hai lời liền xông lại, bao vây Giang Hàn vào giữa, cùng nhau giáp công. Đáng tiếc, thực lực hai bên cách quá xa. 1577, 1385, 1444. Một chùm sát thương bốn con số. Người chơi bình thường chỉ có 500 máu, làm sao có thể thừa nhận sát thương hơn 1000 điểm. Giang Hàn vung một kiếm là tiễn đi một mạng, trong nháy mắt đã giết sạch toàn bộ, khiến cho bọn hắn hóa thành vô số đạo ánh sáng, quay trở về điểm phụ sinh trong tân thủ thôn. Người, trơ mắt nhìn thấy đám huynh đệ bị đối phương miểu sát. Cuối cùng còn một người chơi quần anh minh dùng tay chỉ vào Giang Hàn, nói không ra lời, tại sao ở tân thủ thôn lại xuất hiện người chơi hung tàn như vậy? Ta làm sao? Giang Hàn đưa mũi kiếm quét ngang, tiễn người kia lên đường. Không phải là ta lớn lên có chút đẹp trai sao? Nhưng mà, đối phương đã không cách nào trả lời. Hiển nhiên là chấp nhận điểm này, thuận lợi đánh chết toàn bộ. Giang Hàn đạt được hơn 200 kinh nghiệm. Hơn nữa thông tin nhiệm vụ biến thành 17.000. Nghĩ một lúc, hắn liền đăng đoạn ghi hình vừa rồi lên mạng, tạo ra một tiêu đề tràn ngập tính khiêu khích: tiểu tiểu quần anh. Mắc cười quá đi. Đoạn ghi hình nhanh chóng bị phát hiện, có rất nhiều người nhấn like, gần như mấy giây là một like, tương đối nhanh. Lầu 1, đạch con mỡ. Nhất Giang Hàn Thủy không phải là cao thủ giết boss cấp thanh đồng ư? Đây là quần anh minh đá trúng thiết bản. Lầu, đây là dòng trong bài viết trên diễn đàn. Lầu 2, đại lão quá châu bò. Lầu 3, thú vị. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người dám khiêu khích quần anh minh chúng ta. Có tin chúng ta truy sát ngươi không thể bước ra tân thủ thôn. Chính là ngươi. Nhìn thấy lầu 3 viết trả lời, ánh mắt Giang Hàn nhãn tỉnh sáng lên. Không chút do dự đưa bình luận của hắn lên top. Hơn nữa còn trả lời. Hừ, một bầy kiến hôi. Tắt diễn đàn. Giang Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Van xin các người đừng có buông tha ta. Trên thực tế, hắn cũng không muốn gây chuyện lớn tới vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ yêu cầu của nhiệm vụ rất khó khăn. Hắn lại không có biện pháp truyền tống đến tân thủ thôn khác. Nếu muốn đánh chết 1000 nhà mạo hiểm, không biết phải chờ tới ngày nào tháng nào. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy phải áp dụng thủ đoạn cực đoan. Còn nữa, quần anh minh này cũng không phải là loại lương thiện. Hắn ra tay sẽ không cần phải cố kỵ. Về phần dân bản địa, cho dù nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Nếu như trưởng thôn đã có thể lấy ra cấm chú, liền chứng minh hắn cũng không phải hạng người bình thường. Hơn nữa dân trong thôn cũng không có mấy mạng, quả thực không cần phải lấy bản thân để mạo hiểm. Sau đó, hắn lựa chọn đăng xuất game. Không có cách nào, người là sắt cơm là thép, nhịn đói một bữa là run rẩy cả người. Cùng lúc đó, trong một tân thủ thôn khác, một vị người chơi có tên là Đồ Lục Nhân Gian đang nghe tiểu đệ báo cáo. Có chút thú vị, tắt đi đoạn ghi hình Giang Hàn vừa tải lên. Đồ Lục Nhân Gian thầm cười lạnh, thật đúng là đề cao bản thân, dám trực tiếp khiêu khích quần anh minh chúng ta. Nguyên nhân đối phương làm ra như vậy, hắn cũng hiểu được, nói trắng ra là người này chính là muốn mượn quần anh minh để xây dựng hình tượng chính nghĩa. muốn được nổi tiếng, đến lúc đó thành lập bang hội, mời chào người chơi khác. Bằng không thì, không thể nào giải thích được người chơi mới có cấp 10 đã muốn dựa thế phát uy. Nháo lớn chuyện này, đại ca, chúng ta phải làm gì? Loạn thế thiên hạ nói người này có thể đánh ra sát thương 4 con số. Có lẽ trang bị của hắn rất tốt. Hơn nữa hắn đã chuyển chức, cho nên thực lực sẽ cách biệt người chơi bình thường rất lớn. Đồ lục nhân gian trầm ngâm một lát, lạnh lùng ra lệnh, triệu tập tất cả người chơi quần anh minh ở cái tân thủ thôn kia. Đồng thời kêu gọi người chơi khác gia nhập công hội chúng ta. Sau đó phát ra lệnh truy nã. Mỗi lần giết chết nhất Giang Hàn Thủy sẽ được 5 vạn đồng tiền thưởng. Không giới hạn số lần giết. Chuyện này, tiểu đệ đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Minh chủ, chuyện này không phải là từ bé xé ra to. Chấm, chuyện này cũng không nhỏ. Hơn nữa đến rất đúng lúc. Đồ lục nhân gian híp híp mắt. Trò chơi vĩnh hằng này có cơ hội buôn bán rất lớn. Chúng ta phải cam đoan đủ nổi tiếng, mới có khả năng trở thành một trong những công hội đứng đầu ở khu Phương Đông. Người cứ làm theo, tiếng xấu cũng có thể nổi tiếng. Dù sao trò chơi cũng không phải hiện thực. Ở trong mắt hắn, thế giới giả tưởng có thể giúp cho rất nhiều người chơi giải phóng nơi tối tăm của bọn họ. Cho nên càng hung ác, thì càng có lực hấp dẫn đối với nhiều người chơi. Gã nhất Giang Hàn Thủy này khiêu khích rất đúng lúc. Chỉ cần quần anh minh vây giết cao thủ đầu tiên hạ boss không ra nổi tân thủ thôn, thì tất nhiên hung danh sẽ truyền xa. Minh chủ, cái kia, đại khái chúng ta phải triệu tập bao nhiêu người? Tiểu đệ thấp giọng hỏi thăm. 500, không, là 2000. Khóe miệng đồ lục nhân gian tạo thành một đường cong lạnh băng. Không cần lo lắng vấn đề tiền nong. Phô trương thanh thế càng lớn càng tốt. Ăn vội một gói mì tôm xem như xong bữa tối. Giang Hàn không thể chờ đợi được mà đội mũ trò chơi vào. Sau khi tiến vào trò chơi, mở ra trang chủ game đập vào mắt hắn chính là lệnh truy nã đỏ chóe. Sau khi lướt sơ qua, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cao tầng quần anh hội quả nhiên có thể nhận ra mục đích của mình. Dương danh, đây là nguyên nhân duy nhất đối phương có thể muốn. Dù sao, sẽ không có ai ngờ rằng ở tân thủ thôn lại có người chơi phải đánh chết 1000 người chơi khác để hoàn thành nhiệm vụ. Không có lùi bước, hắn bình thản tiến vào lãnh địa dã ngưu. Cũng không phải hắn sợ đối phương nhiều người. Huống chi lực phòng ngự của hắn rất biến thái. Ngoài ra, không gian xung quanh hắn rất thoáng đãng. Cho dù bị vây công thì sẽ nhận được bao nhiêu công kích. Nên biết rằng, giai đoạn đầu game chưa chuyển chức, sẽ chưa có chức nghiệp cung tiễn thủ cùng pháp sư, cho nên không xuất hiện tình huống bị công kích từ xa. Cho dù ngẫu nhiên sẽ có một hai kỹ năng công kích tầm xa, cũng sẽ không gây được sát thương bao nhiêu. Đã tìm được mục tiêu. Hắn ở chỗ này, tầm 10 phút ngắn ngủn, có một đám người chơi hung hăng xông lại. Vừa nhìn thấy Giang Hàn, liền bắt đầu kéo bè kéo cánh. Giang Hàn đưa mắt nhìn lại, đập vào mắt hắn có ít nhất 500 người, đứng thành một mảnh rậm rạp chằng chịt, khí thế hùng hổ, xách theo dã ngưu kiếm. Hắn ung dung đi qua, quyết định tiên lễ hậu binh. Các vị đều là tới tìm ta gây chuyện. Những người chơi kia trước tiên là trố mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp vung binh khí xông lên. Trong đám này cũng có thành viên quần anh minh, cũng có người muốn kiếm 5 vạn tệ. Nói miệng không có khả năng chiếm lý. Xông lên giết người mới là vương đạo. Mặc dù đây là lần đầu tiên bị nhiều người vây công như vậy, nhưng mà Giang Hàn vẫn tỉnh táo rút kiếm nghênh địch. Hời hợt quét ngang một cái, mũi kiếm sắc lẹm xé rách lồng ngực người chơi trước mặt, bê ắn ra một cột máu tươi. 1784, 1147, 1475. Vô số sát thương dọa người nhảy lên. Cơ bản là một chém một mạng. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Ngài đánh chết nhà mạo hiểm Lục Nguyệt Lưu Hỏa, đạt được 11 điểm kinh nghiệm. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Ngài đánh chết nhà mạo hiểm Dạ Nhập Quả Phụ Thôn, đạt được 20 điểm kinh nghiệm. Đạch con em nó, thực mẹ nó biến thái. Khó trách quần anh minh trả tiền thưởng cao như vậy. có người chơi bị dọa đến tái xám mặt mày. Cảm giác chịu chết không hề dễ chịu. Cho dù người chơi có thể phục sinh, cho nên không cần sợ tử vong. Nhưng trong trò chơi đâu ai muốn rớt cấp, nhất là giai đoạn đầu game. Đẳng cấp rất quan trọng, nên biết rằng, trong đám người này cũng có người chỉ là cấp 1, 2, đối phó Sly cũng đã khó nhằn. Nếu chết xem như bắt đầu lại, hôm nay mấy vị huynh đệ tử vong đều có thể gia nhập quần anh minh chúng ta. Có phụ cấp tử vong, mọi người đừng sợ, đằng sau còn có hơn 1.000 huynh đệ đã tới. Chúng ta nhiều người, mày cũng có thể giết chết hắn. Có thành viên quần anh minh hô hào. Đẳng cấp nhất Giang Hàn Thủy cao như vậy, đã giết rất nhiều người. Một khi tử vong, tuyệt đối sẽ bạo trạng bị. Trong trò chơi Vĩnh Hằng có khái niệm điểm PK. Nếu giết người vô cớ, tên của hắn sẽ biến thành màu đỏ. Khi chết sẽ tăng khả năng rơi trang bị cùng trừng phạt cấp độ. Đây là thiết kế cân bằng tránh cho người chơi cấp cao cố tình giết người chơi cấp thấp. Muốn ta bạo trang bị. Nghe vậy, Giang Hàn thầm cười trộm. Người cảm thấy ta giết các người sẽ tăng điểm PK. Thật xấu hổ, ta không biết có điểm PK hay không. Nhưng mà thanh điểm kinh nghiệm đã nhanh chóng đầy rồi. Ha ha ha, mọi người không nên gấp. Từng người một lên nào. Giang Hàn phát ra tiếng cười to. Kỳ thật, hắn không muốn cười. Chẳng qua là, nhịn không được cách trương.